nàng còn mang đến Captain America cùng Spider-Ham. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.